Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, kiếp diệt Đao Tông, không cho ngoại vực vũ giả tiến vào Linh Kiếm Thiên Vực chung. Tự nhiên là vì Vạn Kiếm Trùng chuyện tình, bây giờ Vạn Kiếm Trùng dị bảo khai mở. Danh Kiếm Tông đương nhiên không yêu thích chu vi xuất hiện loạn gì. Danh Kiếm Tông chính là võ đạo thánh địa, thế lực hùng đại, bình thường vũ giả đương nhiên đều muốn ngoan ngoãn nghe theo Danh Kiếm Tông chỉ huy. Danh Kiếm Tông ở chỗ này thiết trí cửa khẩu, một ít vũ giả coi như là lúc đầu đến Linh Kiếm Thiên Vực có việc tình, cũng không dám tiến vào. Rất nhiều vũ giả đều ở đây đi vòng, nhưng cũng không thiếu vũ giả ở rất xa xem chừng, nghĩ làm sao lẻn vào đến Linh Kiếm Thiên Vực. Xem bọn họ nhãn thần lóe lên dáng vẻ, tựa hồ cũng biết Vạn Kiếm Trùng tin tức. Nếu biết Vạn Kiếm Trùng có dị bảo xuất thế, người nào người có thể không động tâm. Cái này vạn năm qua Vạn Kiếm Trùng đều là phong bế trạng thái, ngoại nhân có thể không tiến vào được bên trong. Bây giờ Vạn Kiếm Trùng khai mở, nhưng là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Bọn họ coi như là không đoạt được quý báu nhất kiếm tâm hồ, có thể cướp được còn lại một ít bảo bối, đó cũng là khá vô cùng. Vạn Kiếm Trùng nhưng là Thiên Kiếm Cung di tích phế tích a, bên trong là có kiếm đế tôn truyền thừa. Ai có thể được kiếm đế tôn truyền thừa, vậy tuyệt đối có thể quát tháo phong vân, phiên vân phúc vũ. Xin hỏi Thiên Kiếm Cung sư huynh nhóm, Linh Kiếm Thiên Vực đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Dùng cái gì không cho chúng ta tiến vào bên trong? Có vũ giả thử dò xét hỏi. Không có chuyện gì tình, chính là chúng ta tông chủ vừa lúc ở phụ cận bế quan tu luyện, chỉ sợ ý ảnh hưởng đến hắn tu luyện, cho nên cũng xin chư vị đồng đạo phối hợp xuống. Ta tin tưởng mọi người mặt mũi này vẫn sẽ cho chúng ta Danh Kiếm Tông a. Danh Kiếm Tông bên này người dùng phi thường qua loa lấy lệ ngôn ngữ đối lại lấy mọi người. Lạc Dạ Kiếm Hoàng đang bế quan, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chúng ta làm sao nghe được tiếng gió thổi, nói là Vạn Kiếm Trùng mở ra à? Người khác tiếp tục thử thăm dò. Nhưng là khi nhắc tới Vạn Kiếm Trùng khai mở lúc, Danh Kiếm Tông bên này người cũng là bỗng nhiên biến sắc. Không thể nào, mọi người không nên phỏng đoán lung tung. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ cho chúng ta Danh Kiếm Tông một bộ mặt. Danh Kiếm Tông nhân tiếp tục bá đạo, kỳ thực Danh Kiếm Tông canh giữ ở cửa khẩu trong đệ tử cũng không phải rất nhiều, đại khái là chừng 100 người, hơn nữa cũng đều là đệ tử bình thường. Cái này viễn viễn cận cận, ít nhất vây quanh mấy nghìn vũ giả. Nếu như mọi người cùng nhau xông đi vào, Danh Kiếm Tông nhân nhất định là không thủ được. Thế nhưng Danh Kiếm Tông cái này võ đạo thánh địa uy nghiêm đặt nơi ấy, ai cũng không dám vọng động. Dù sao nếu như xông cửa khẩu, vậy coi như là cùng Danh Kiếm Tông là địch. Phổ thông tông phái người không dám cùng Danh Kiếm Tông gọi nhịp, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không dám. Không lâu sau chi về sau, một chi đao khách đội ngũ đến, trực tiếp cải biến trong sân bầu không khí. Cái này đao khách đội ngũ không hơn 100 người, nhưng là vô cùng khí phách uy vũ. Bờ vai của bọn hắn trên đều khiêng một thanh lớn như trưởng thành đại đao. Toàn bộ đội ngũ cho thấy một loại chiết sắt vũ sông khí sơ sắc tiêu điều. Đội ngũ này chung hơn phân nửa đao khách đều là nửa bước vương giả cảnh giới cao. Ít nhất có 10 người là tiểu thành nhân vương. Cầm đầu cái kia đầu chọc cánh tay trần thanh niên tráng hán, bắp thịt cả người như đá, mạnh giống như là ngưu một dạng, càng là một gã đại thành nhân vương. Chi đội ngũ này đến, lập tức giận phát rồi rất nhiều người kinh hô là kiếp diệt đao tông đội ngũ. Kiếp diệt đao tông nhưng là hết thảy võ đạo thánh địa chung nhất cường đại đao tông, kiếp diệt đao tông cư nhiên cũng đi tới nơi này. Xem ra cũng là nghe được vạn kiếm chủng tin tức, thấy được cầm đầu cái kia thanh niên tráng hán không có, chính là kiếp diệt đao tông trẻ tuổi thủ lĩnh, là Ba Bố Kiệt, một thân đao thuật xuất thần nhập hóa, phi thường được Lôi Tiện Đao Hoàng chân truyền. Trong tay hắn chi đao càng là Lôi Tiện Đao Hoàng tự tay truyền thụ, danh viết Phương Thiên Phá Diệt Đao, là một thanh thứ tiên khí. Phía trên vây quanh 6 viên hỏa nguyên tố bảo thạch, kiếp diệt đao tông cùng danh kiếm tông từ trước đến nay bất hòa. Danh kiếm tông được xưng là thừa kế thiên kiếm cung chính thống, kiếp diệt đao tông cũng là hào ngôn chính mình muốn trọng hiện đao đế Tôn Huy Hoàng. Năm đó Ba Bố Kiệt còn đánh bại quá danh kiếm tông Đoạn Thiên Thương, cái này khiến có kịch vui để xem. Làm Ba Bố Kiệt dẫn theo đao tông đội ngũ đi tới cửa khẩu thời gian, danh kiếm tông bên này người tức thì là như lâm đại địch. Ba Bố Kiệt, các ngươi đứng lại, linh kiếm thiên vực tạm thời bị chúng ta danh kiếm tông cho tiếp trưởng, không thể đã quấy rầy đến chúng ta tông chủ bế quan tu luyện. Kiếm khách nhóm quát lớn, bọn họ dồn dập rút tay ra trông kiếm. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Lão tử không có nghe tinh tường. Các ngươi lại nói nhất lần. Ba Bố Kiệt ngậm một cọng cỏ, dùng lỗ mũi hướng về phía kiếm khách nhóm, toàn thân đều là một loại ý khinh miệt. Đó là ngay cả chính nhãn đều chẳng muốn xem danh kiếm tông nhân liếc mắt. Hiện tại linh kiếm thiên vực bị chúng ta danh kiếm tông tiếp quản, kiếm khách nhóm không thể không trọng thân nhất lần. Thế nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết, Ba Bố Kiệt tức thì liền kêu, thối lắm, linh kiếm thiên vực lúc nào thành các ngươi danh kiếm tông? Coi như là năm đó thiên kiếm cung cùng kiếm đế tôn cũng không có nói toàn bộ linh kiếm thiên vực là hắn nhóm đấy. Các ngươi danh kiếm tông những thứ này sử kiếm đàn bà là cái thá gì, cư nhiên ở ba gia trước mặt rượu võ dương oai. Phi, làm Ba Bố Kiệt phun ra một chữ cuối cùng lúc, trong miệng hắn ngậm thảo, trực tiếp mang theo kình khí bay ra ngoài. Ba, một tiếng, trực tiếp đánh vào một cái kiếm khách mặt lên. Cái này theo liền vừa phun lực lượng, cư nhiên đem kiếm khách này đánh cho bay rớt ra ngoài. Kiếp diệt đao tông người, các ngươi làm cái gì? Danh kiếm tông nhân dồn dập dùng kiếm chỉ hướng về phía Ba Bố Kiệt. Bất quá hắn nhóm ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu, bọn họ cũng đều biết Ba Bố Kiệt thực lực cường hãn. Bọn họ chút người này là tuyệt đối không phải Ba Bố Kiệt đối thủ. Ba Bố Kiệt khinh miệt quét mắt liếc mắt, nói ra, các ngươi danh kiếm tông trong đám đệ tử còn có người dám đối với ta dùng kiếm? Chớ quên, các ngươi danh kiếm tông trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Đoạn Thiên Thương 3 năm trước đây cũng làm cho lão tử đánh bại quá. Ha ha ha, danh kiếm tông một ít sử kiếm đàn bà bại tướng dưới tay, cút sang một bên. Kiếp diệt đao tông còn lại đao khách xứng vô cùng hợp phát ra chói tai cười vang. Ngươi danh kiếm tông, kiếm khách nhóm bị vô cùng tức giận, nhưng không biết như thế nào phản bác. Liền trẻ tuổi mà nói, bọn họ danh kiếm tông đích thật là có chút không bằng kiếp diệt đao tông. Ở 3 năm trước đây một hồi trong tỉ thí, bọn họ trẻ tuổi trung tiềm lực mạnh nhất Đoạn Thiên Thương sư huynh cũng đích xác là thua ở Ba Bố Kiệt đao xuống. Chẳng qua cứ như vậy tới suy đoán, kiếm không như đao, vậy hắn nhóm khẳng định cũng là không phục. Đao kiếm tranh, chuyện liên quan đến lấy tất cả mọi người bọn họ vinh dự, các ngươi có nhường hay không mở? Ba bố Kiệt đi về phía trước một bước, mang theo một loại hùng hồn như núi khí thế, làm cho cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Danh kiếm tông nhân không khỏi tự chủ dồn dập lui lại một bước. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đánh người? Ba bố Kiệt lạnh lùng quát. Hắn gánh tại trên vai đại đao, bỗng nhiên chậm rãi cầm xuống. Điên cuồng đao ý, xôi trào toàn trường. Hết chương.